Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, ta gọi Ninh Vinh Vinh. Là ai? Ai lại dám đánh lén chúng ta? Không muốn sống. Bị một cước đá bay đến trên tường. Ba cái gã bị ổi ngã rầm trên mặt đất sau. Không khỏi nhất thời một bên kêu đau đớn. Một bên chửi ầm lên lên. Là ta. Nhìn một chút trước mắt bởi vì sợ đã dùng hai tay che mắt. Chính ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thân thể run không ngừng thiếu nữ. Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Chậm rãi xoay người. Nhìn về phía ba cái gã bỉ ổi. Tiểu tử ngươi là ai? Lại dám đánh lén chúng ta? Các ngươi biết chúng ta ai sao? Nhìn thấy Lâm Dạ xem ra tuổi tác không lớn. Mặt cũng rất mới. Chưa từng gặp. Không vui không khỏi nhất thời liền không có sợ hãi lên. Quay về Lâm Dạ lớn tiếng uy hiếp nói. Ha ha, ta không biết các ngươi là ai. Cũng không cần biết, như các ngươi như vậy buồn nôn ra hỏa. Người người phải trừ diệt. Nghe được không vui, Lâm Dạ không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nói, tiểu tử ngươi, rất thực sự là không được a. Khẩu khí rất lớn, còn người người phải trừ diệt. Chỉ bằng tiểu tử ngươi, chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta? Đối với Lâm Dạ, không vui không khỏi nhất thời lộ ra nụ cười khinh thường. Cái này ngây thơ tiểu tử, phỏng chừng là còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đây. Không nên cùng hắn rông dài, sớm điểm giải quyết hắn. Cái này tiểu loli ta đã không kịp đợi. Một bên, gầy yếu lão ngỗng châm chọc nói. Sau đó thúc giục, mà Lâm Dạ phía sau. Nghe được Lâm Dạ cùng không vui tổ ba người đối thoại. Sợ sệt không ngớt thiếu nữ rốt cục len lén thả hạ thủ. Nhìn trước người. Cái này người thật quen thuộc. Là ngày đó. Chấm ngoặc kép. Khi thấy trước mặt bóng người quen thuộc. Thiếu nữ không khỏi nhất thời sững sờ. Bởi vì nàng vừa nhìn thấy Lâm Dạ liền nhất thời nhận ra được. Này không phải là ở nàng vừa tới đến Tác Thác Thành không lâu. Đi đi dạo Tác Thác Thành thời điểm. Bất ngờ phát sinh xung đột người thanh niên kia à. Lúc đó nàng muốn dùng thân phận muốn làm cho đối phương giao ra mới vừa mua được đồ vật. Thế nhưng đối phương nhưng từ chối nàng. Còn mạnh mẽ giáo huấn nàng một trận. Không nghĩ tới bây giờ lại là hắn cứu ta. Thiếu nữ trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Bất quá đối với phía sau thiếu nữ phức tạp ý nghĩ. Lâm Dạ nhưng lại không biết, cũng sẽ không để ý. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có với trước mắt ba cái gã bỉ ổi phẫn nộ. Đồng dạng là đồ háo sắc, nếu như nói đối với đó trước Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ còn chỉ là rất xem thường. Như vậy đối với ở trước mắt ba cái gã bỉ ổi, Lâm Dạ trong lòng liền chỉ có sát ý. Mã Hồng Tuấn tuy rằng cũng háo sắc, thế nhưng tốt xấu cũng là bình thường theo đuổi. Có điều chính là mặt dày mày dạn một điểm. Thế nhưng trước mặt ba cái gã bỉ ổi. Cũng đã là ép buộc động thủ đi ép buộc người khác. Như vậy tính chất quả thực so với Mã Hồng Tuấn muốn không biết ác liệt bao nhiêu lần. Các ngươi thật là đáng chết. Nhìn thấy ba cái gã bỉ ổi hoàn toàn không biết hối cải. Cũng không biết chuyện như vậy đến cùng làm bao nhiêu. Lâm Dạ sắc mặt âm u lấy ra ẩn phong kiếm. Đối với những người này. Lâm Dạ dùng không muốn dùng tay, bởi vì như vậy sẽ ô uế tay. Cạc cạc, lão ngỗng, thiên nhai, tên tiểu tử này lại vẫn muốn cùng chúng ta động thủ. Nhìn thấy Lâm Dạ lấy ra ẩn phong kiếm, không vui không khỏi nhất thời bắt đầu cười lớn. Thật giống không thể không biết Lâm Dạ có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Thực sự là ngây thơ tiểu tử. Không vui. Nhường chúng ta cố gắng cho cái này chính nghĩa tiểu tử học một lớp đi. Một bên, thiên nhai cũng không khỏi lộ ra cân nhắc nụ cười. Tốt, nhường chúng ta cố gắng cùng hắn vui đùa một chút. Không vui cười quái dị. Đột nhiên đem hai tay dùng sức hướng lên trên đẩy ra. Chỉ thấy theo một trận hào quang màu phấn hồng chớp qua. Một đôi dùng một cái dây lưng liên kết màu phấn hồng hình nửa vòng tròn lồng nhất thời chưa bao giờ. Vui trên tay thăng lên, mà cùng lúc đó, trắng, vàng, vàng, tím bốn đạo hồn hoàn cũng chưa bao giờ vui dưới chân chậm rãi thăng lên. ở không vui cho gọi ra võ hồn thời điểm. Một bên lão ngỗng cùng vô bờ cũng đều cười quái dị cho gọi ra từng người võ hồn. Lão ngỗng võ hồn là thú võ hồn ngỗng, mà thiên nhai võ hồn nhưng là một cái đoạn đao. Mà ở cho gọi ra võ hồn sau, trắng, vàng, vàng, tím, tím năm đạo hồn hoàn nhất thời từ lão ngỗng cùng thiên nhai dưới chân thăng lên. Cạc cạc, tiểu tử, sợ đi, chúng ta nhưng là hồn tông cùng hồn vương a. Ở cho gọi ra võ hồn sau, nhìn Lâm Dạ, không vui nhất thời lộ ra đột phá ý cười quái dị. Hồn tông cùng hồn vương, đối với không vui đắc ý, Lâm Dạ nhưng không khỏi lạnh nở nụ cười. Loại cấp bậc này hồn sư, hắn tay không đều có thể tùy tiện muốn bóp chết mấy cái. Liền có thể bóp chết mấy cái. Ai, cùng tiểu tử ngươi nói cái gì? Trực tiếp làm thịt ngươi. Cái này cực phẩm tiểu loli chính là chúng ta. Các huynh đệ, trực tiếp lên, nhìn Lâm Dạ, không vui nhất thời quát to một tiếng. Sau đó điều khiển lên phấn hồng song che chở, liền hướng về Lâm Dạ quấn quanh mà đi. Mà một bên khác, lão ngỗng cùng vô bờ thì lại cũng hét quái dị, hướng về Lâm Dạ vọt tới. Một người duỗi ra mang theo vuốt sắc ngỗng trưởng, một người thì lại nhấc lên kết thúc đao. Liền hướng về Lâm Dạ công tới. Đối mặt ba cái gã bỉ ổi phát sinh công kích, Lâm Dạ cũng không lùi về sau, mà là trực tiếp thân hình hơi động, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, tay phải ẩn phong kiếm nắm chặt, về phía trước đột nhiên chém ra. Đối với trước mặt không vui, lão ngỗng cùng thiên nhai ba người, Lâm Dạ trong lòng tràn đầy sát ý, vì lẽ đó nắm chặt ẩn phong kiếm tay không chút nào lưu tình dự định. Trực tiếp đem khí lực toàn thân rót vào ẩn phong kiếm bên trong. Về phía trước chém ra. Xé tan. Đối mặt không vui điều khiển quấn quanh lại đây phấn hồng song che chở. Ở vượt qua 2 vạn cân sức mạnh ra trì dưới. Phối hợp tế luyện sau ẩn phong kiếm sắc bén. Lâm Dạ trực tiếp một kiếm chém ra. Nương theo một trận xé rách âm thanh. Phấn hồng song che chở dĩ nhiên trực tiếp bị Lâm Dạ chặt đứt. Ở bị chém đứt sau, phấn hồng song che chở nhất thời sụp đổ hóa thành đầy trời điểm sáng. Ta võ hồn, phía sau, nhìn thấy chính mình võ hồn lại bị chặt đứt. Không vui trên mặt không khỏi nhất thời hoảng hốt, phát sinh tiếng rít chói tai âm thanh. Mà ở chặt đứt phấn hồng song che chở sau, Lâm Dạ không chút nào dừng lại dự định, mà là tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh, lướt về phía vọt tới lão ngỗng cùng thiên nhai mà đi. Chết, nhìn phía trước 2 cái hèn mọn hồn vương, Lâm Dạ trong lòng lạnh lùng, trực tiếp đem vượt qua 2 vạn cân sức mạnh lần thứ 2 rót vào ẩn phong kiếm bên trong. Sau đó một kiếm đâm ra, sắc bén ẩn phong kiếm trên không trung không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng là ở lão ngỗng sợ hãi ánh mắt bên trong, trực tiếp đâm thủng lão ngỗng ngỗng trưởng, sau đó một kiếm xuyên qua yết hầu, lão ngỗng. Nhìn thấy bên cạnh lão ngỗng trong nháy mắt bị chém giết. Thiên nhai không khỏi phát sinh phẫn nộ tiếng gào. Sau đó cầm trong tay đoạn đao đột nhiên chém về phía Lâm Dạ. Dám giết lão ngỗng, ngươi chết đi cho ta. Thế nhưng đối mặt thiên nhai chém tới một đao. Lâm Dạ nhưng là lắc người một cái liền né qua. Sau đó tay bên trong ẩn phong kiếm lần thứ 2 vung ra. Theo ánh kiếm lóe lên. Ẩn phong kiếm trực tiếp một kiếm xẹt qua thiên nhai yết hầu. Trong phút chốc, theo một đạo thanh máu hiện lên, đỏ sẫm máu tươi nhất thời từ thiên nhai nơi cổ bắn tóe mà ra. Lão ngỗng, thiên nhai, nhìn thấy lão ngỗng cùng thiên nhai đều ở Lâm Dạ trước mặt trong nháy mắt bị chém giết. Phía sau không vui nhất thời lộ ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Ở một trận rít gào sau, liền vội vàng xoay người liền chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là vẫn bị Lâm Dạ đuổi theo. Sau đó bị một kiếm bêu đầu. Chém giết 3 cái gã bỉ ổi. Nhìn trên đất 3 cái gã bỉ ổi thi thể. Lâm Dạ trực tiếp vung tay lên. Trong suốt vẫn lạc tâm viêm tùy theo dâng lên mà ra. Đem thi thể trong nháy mắt đều hóa thành cho tàn. Làm tốt tất cả. Giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị lúc xoay người. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cái kia, cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn, xoay người, nhìn thấy trước mặt đã đứng lên đến. Chính cúi đầu, thật giống có chút thật không tiện thiếu nữ. Lâm Dạ thu hồi ẩn phong kiếm, lạnh nhạt nói, chuyện lần trước, thật sự rất xin lỗi. Là ta không đúng, ta đã biết sai rồi. Lần này ngươi có thể cứu ta, ta thật sự rất cảm tạ ngươi. Nhìn thấy Lâm Dạ sắc mặt rất là lành lạnh, thiếu nữ thật giống cho rằng Lâm Dạ là đối với nàng có ý kiến. Vội vã một trận nhận sai cùng xin lỗi, đồng thời lần thứ hai cảm tạ. Ngươi biết sai rồi liền tốt, khả năng thân phận của ngươi xác thực rất cao quý. Thế nhưng ở bên ngoài, có quá nhiều người ở ra tay với ngươi trước căn bản sẽ không sớm hỏi dò thân phận của ngươi. Chuyện ngày hôm nay chính là một cái ví dụ. Hy vọng sau đó ngươi có thể đối với người đối với sự tình đều lễ phép một điểm. Không muốn quá vênh váo hung hăng. Lâm Dạ liếc thiếu nữ một chút, lạnh nhạt nói. Còn có, buổi tối không muốn hướng về loại này hẻo lánh địa phương chạy. Lần này là ngươi số may có ta ở. Thế nhưng lần sau liền không nhất định. Tốt, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Nói xong, Lâm Dạ liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ai ai ai, đừng đi. Ở Lâm Dạ chuẩn bị rời đi thời điểm, thiếu nữ đột nhiên chạy chậm đến Lâm Dạ trước mặt, ngăn cản Lâm Dạ. Làm sao? Thấy thiếu nữ đột nhiên chặn đường, Lâm Dạ có chút cau mày. Cái kia, ta gọi Ninh Vinh Vinh, ta có thể biết tên của ngươi không? Thiếu nữ cố lấy dũng khí hỏi, tên của ta. Nghe được Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi nhìn thiếu nữ một chút. Ta gọi Lâm Dạ, chấm ngoặc kép. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời nhảy lên một cái, trong nháy mắt rơi xuống một bên một tòa phòng ốc trên nóc nhà. Mà hậu thân hình hơi động, không ngừng ở một cái trên nóc nhà bay lượn, rất nhanh liền biến mất ở ánh trăng bên trong. Thật làm người tức giận. Liền như thế không muốn nhìn thấy ta à? Nhìn thấy Lâm Dạ ở trở về cái tên sau liền phi thân rời đi. Ninh Vinh Vinh không khỏi nhất thời thở phì phò nhô lên mặt. Có chút tức giận dậm chân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.